vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 776. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Trần mỉm cười, cô đầu lự mình đi tới Thiền Thành. Không phải chỉ là vì khen tối chứ. Giang Ánh Đào nhìn Tư Đồ Tĩnh một cái. Tư Đồ Tĩnh mở laptop đặt ở trước mặt ra, ngổn tay nhanh chóng gõ. Cô xoay chiếc máy tính lại, đẩy tới trước mặt Sở Trần, mở miệng nói. Người chủ đạo cơn bão dư luận trên mạng này là một công ty thảm từ tư tên là Mị Ảnh. Công ty này ở Thiền Thành có 3 điểm, nơi đánh dấu mũi tên màu đỏ là nó. Sở Trần ngoài ý muốn nhìn Tư Đồ Tĩnh một cái. Cục đặc chiến quả nhiên nhân tài đông đúc a. Tư Đồ Tĩnh trợn tráng mắt, khinh thường nói, đây chỉ là thao tác cơ bản. Nếu cục đặc chiến ứa được những tư liệu này, vì sao không động thủ, hủy bỏ công ty này? Ánh mắt Sở Trần mang theo chờ đợi. Chúng tôi còn điều tra được, sau lưng công ty thám tử Tư Mị Ảnh là một môn phái võ giả tên là Lục Âm Môn. Giang Ánh Đào nói, nếu đối phương là hướng về phía anh, chuyện giữa võ giả các người vẫn là các người tự mình đi giải quyết đi. Cảm ơn. Sở Trần nhớ kỹ 3 địa điểm, khép máy tính lại, đưa lại cho Tư Đồ Tĩnh. Thật sự là đạp rách giày sắt không tìm được gì cả. Có được toàn bộ không uổng thời gian. Điện thoại di động của Sở Trần đột nhiên rung lên. Anh rể, em đã thành công trong việc thuyết phục một người kiểm duyệt. Người đã cung cấp cho em một số IP đáng ngờ. Em đang gấp rút điều tra. Thần sắc Tống Thu hưng phán, tin tưởng rất nhanh sẽ có manh mối. Sở Trần sửng sốt một chút, một lúc lâu sau, nói, Tiểu Thu, không cần điều tra, cậu về nhà đi. Cái gì? Tống Thu sững sờ, tôi đã biết là ai làm. Sở Trần thành thật trả lời. Nội tâm Tống Thu có loại cảm giác gặp phái bạo kích mãnh liệt. Thật khó chịu, tôi quá khó khăn. Tống Thu cảm giác cả người đều không tốt, lại bắt đầu không có cảm giác tham gia. Sau khi cúp điện thoại, Sở Trần nhìn Giang Ánh Đào. Chuyện giữa các võ giả, tôi xử lý, nhưng chuyện của cục đặc chiến sẽ phải do cục đặc chiến giải quyết. Một, Giang Ánh Đào ánh mắt đào lóe lên. Anh có manh mối gì mới? Sở Trần cầm lấy giấy bút, viết ra một thời gian và địa chỉ, đưa cho Giang Ánh Đào. Dương Tiểu Cần nằm đó sau khi đi thuyền ra khơi, gặp phải tàu chở hàng lậu của tập đoàn Thiên Nghiệp, bị bắt lên thuyền. Đây là thời gian cụ thể cùng phạm vi vùng biển Dương Tiểu Cấn gặp phải tàu chở hàng lậu. Nghe vậy, Giang Ánh Đào nhất thời kinh hỉ. Thật tốt quá, đây chính là một manh mối vô cùng quan trọng. Cách chương.